Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1411. Đệ 1411 chương ngươi có thanh danh đáng nói sao? Ngô Thanh Thiển nhìn thấy Giang Diệu cũng thật cao hứng. Nếu không phải lúc ấy cố kỵ chính mình là nữ nhân. Nàng còn thật có khả năng cùng Giang Diệu kết bái thành huynh đệ. Giang huynh, ngươi cũng đến từ trời cao cảnh. Ngô Thanh Thiển phát hiện Uất Trì Ngọc cùng Tả Nghị đều nhận thức Giang Diệu. Hơn nữa thái độ phảng phất còn thực kiêng kỵ. Giang Diệu làm người tuy rằng thô bạo thích giết chóc, nhưng đối chính mình nhận định huynh đệ vẫn là phi thường sang sảng ngay thẳng. Không tồi, ta đến từ Hạ Thiên Cảnh Thủy Nguyệt Cung. Ngô tiểu đệ về sau nếu là gặp không có mắt thấy người. Cứ việc báo tên của ta đi ra ngoài. Người huynh trưởng ta điểm này vẫn là có thể miễn cưỡng chiều ứng ngươi hạ, Ngô Thanh Thiển sàng. Khoái hài hước nói, hảo a, ta đây liền không khách khí. Chỉ là đến lúc đó Giang huynh nhưng đừng cảm thấy ta hỏng rồi ngươi thanh danh, ha ha. Ngô tiểu huynh cứ việc đi bại, ta nhưng không để bụng thanh danh kia ngoạn ý, Giang Diệu cười lớn một tiếng. Uất Trì Ngọc cung Tả Nghị đầy đầu hắc tuyến. Bọn họ rất muốn hỏi Giang Diệu cái này đại ma đầu. Ngươi có thanh danh đáng nói sao? Bất quá Giang Diệu có thể nói ra loại này lời nói. Cũng gián tiếp phản ánh một vấn đề. Hắn là thật đem Ngô Thanh Thiển làm như huynh đệ đối đãi. Ai dám khi dễ hắn huynh đệ chính là khi dễ hắn. Một cái đại ma vương. Một cái đại ma đầu. Nhưng thật ra rất giống huynh đệ. Khi nói chuyện, lại có hai đám người từ xa tới gần rừng ở tấm bia đá phụ cận. Một đội người này đây một người diện mạo khí chất lãnh khốc nam tử cầm đầu. Một đội người còn lại là lấy một người da màu lục mang theo vài phần bệnh trạng nam tử cầm đầu. Lãnh khốc nam tử ở nhìn thấy Uất Trì Ngọc một đội người khi ánh mắt lộ ra vài phần kinh hỉ. Phía trước truy kích lâu như vậy không đuổi theo. Không nghĩ tới sẽ ở cao cấp di tích cửa gặp gỡ. Hắn nhìn đến Tả Nghị cùng Giang Diệu khi tắc kiêng kỵ đề phòng không thôi. Này hai người đều không phải dễ chọc tồn tại. Đặc biệt là Giang Diệu. Đó chính là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Uất Trì Ngọc bắt giữ tới rồi đối phương kia mặt kinh hỉ. Hơi mang châm chọc cong cong môi. Cửu ương, ngươi nhìn thấy chúng ta giống như thật cao hứng. Có phải hay không hoài niệm nổi lên phía trước bị trêu chọc tư vị? Uất Trì Ngọc ngươi đừng đắc ý. Cái kia thông sát lệnh nhiệm vụ tiếp tiểu đội cũng không ít. Hưu chết về tay ai còn không đến nhất định đâu, Cửu Ương cười lạnh một tiếng. Uất Trì Ngọc tâm tư vừa chuyển cười nói. Ngươi liền như vậy muốn giết chúng ta à? Kia không bằng hiện tại tới thử xem. Quả nhiên. Giang Diệu đang nghe đến chúng ta, hai chữ sau nhíu nhíu mày. Hắn đối thượng giới cái gì thông sát lệnh không có hứng thú. Bởi vậy cũng không biết ân gia cùng sáu đại gia tộc muốn thông sát Ngô Thanh Thiển. Ngươi là nói hắn muốn giết ta Ngô tiểu đệ. Giang Diệu nhìn về phía Uất Trì Ngọc hỏi. Ngay trước mặt hắn, muốn giết hắn huynh đệ. Này không phải đánh hắn mặt sao? Uất Trì Ngọc gật đầu cười cười. Không tồi. Cửu Ương một đội nhân mã chính là theo chúng ta đã lâu. Mục đích chính là chặn đánh giết chúng ta hai đội người, Giang Diệu nhướng mày. Ánh mắt coi khinh quét quét Cửu Ương, không khách khí mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển là ta che chở người. Người nếu là muốn giết hắn liền từ lão tử trên người dẫm qua đi. Nếu không liền lập tức cút đi, đối đãi huynh đệ bằng hữu Giang Diệu là hào sảng khách khí. Nhưng đối đãi không vừa mắt người liền lộ ra hắn hung lệ bản tính. Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới chính mình đột nhiên liền nhiều một cái có thể dựa vào huynh trưởng. Loại này vỏ chăn cảm giác không tồi, thực ấm lòng, Cửu Ương mặt một chút thanh, căng ra đầu trả lời. Giang Diệu, nơi này cũng không phải là Hạ Thiên Cảnh, không chấp nhận được ngươi như vậy kiêu ngạo bá đạo, Giang Diệu cười nhạo một tiếng. Vậy ngươi liền tới a. Nhìn xem lão tử có dám hay không kiêu ngạo bá đạo giết chết ngươi, hắn nói âm rơi xuống sau. Một cổ hung tàn thô bạo cường hãn uy áp hơi thở từ hắn trên người lan tràn khai. Như là một đầu đến từ thượng cổ tàn nhẫn thích giết chóc mãnh thú. ở đây người đều phảng phất nghe thấy được mùi máu tươi. Hết chương.